Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 250, hung thú bá chủ trong lúc đó chém giết. Canh 4, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một cái thuấn di phía dưới. Diệp Thiên đi tới thanh long thi thể 10 vạn mét chỗ. Tức khắc một cỗ kinh khủng áp lực đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhục thân băng liệt, máu tê chảy ròng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên vội vàng phục chế thanh long thần tinh cấp trảo thiên phú cùng huy nguyệt cấp trận pháp thiên phú. Chợt lần thứ hai thuấn di rời đi. Thanh long thi thể 10 vạn mét phạm vi. Bên ngoài, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên sâu hít thở một cái. Trên người thương thế đang khép lại thiên phú cùng áo nghĩa cấp sinh mệnh thiên phú song trọng khôi phục lại. Cơ hồ trong nháy mắt, liền khôi phục tới. Áo nghĩa cấp sinh mệnh thiên phú là từ trên người thanh long phục chế tới tay. Mà trước đó đã trải qua thành công dung hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sinh mệnh thiên phú 10 phần nghịch thiên. Nó có thể lấy khôi phục tất cả thương thế cùng sinh mệnh lực. Chỉ cần không chết đi, liền có thể lợi dụng sinh mệnh thiên phú khôi phục tới. Trừ phi là linh hồn thương thế, cái kia sinh mệnh thiên phú cũng không có thể bất lực. Khép lại thiên phú từ nhất định trên ý nghĩa có thể tính thành sinh mệnh thiên phú một cái chi nhánh. Cho nên sinh mệnh thiên phú so khép lại thiên phú càng thêm nghịch thiên mà cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương thế khôi phục sau đó, Diệp Thiên không có đi lấy đi trận pháp truyền thừa. Mà là lập tức bắt đầu dung hợp thần tinh cấp trảo thiên phú cùng huy nguyệt cấp trận pháp thiên phú. Nơi này vừa vặn không có hung thú, là dung hợp thiên phú tốt nhất chi địa. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dung hợp bắt đầu, 10 phút sau, thần tinh cấp trảo thiên phú dung hợp thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghỉ ngơi nửa giờ, Diệp Thiên lại sẽ huy nguyệt cấp trận pháp thiên phú dung hợp thành công. Thiên phú dung hợp thành công. Diệp Thiên đi tới trận pháp truyền thừa quang cầu chỗ. Đem truyền thừa châu lấy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo sức đẩy truyền đến. Diệp Thiên bị Na Di rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Diệp Thiên lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã đứng ở truyền thừa đại điện bên trong. Trong tay đang nắm chặt một cái truyền thừa châu. Tâm niệm vừa động, truyền thừa châu thu vào không gian tùy thân. Chỉ đợi ngày sau lại nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi ra truyền thừa đại điện, Diệp Thiên thấy được thi thể đầy đất. Tất cả đều là trước đó những cái kia đế cấp hung thú thi thể. Hơn nữa còn có một bộ là từng tại Thanh Long bảo tàng hư không nhìn thấy một vị đế cấp hung thú. Vị này đế cấp hung thú rõ ràng sáng tạo ra trảo kỹ. Thu được ban thưởng cơ hội. Có thể bây giờ, nó cũng chết ở nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hẳn là mấy vị kia hung thú bá chủ làm. Diệp Thiên suy đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thậm chí hoài nghi mấy vị kia hung thú bá chủ trong lúc đó có thể hay không cũng tự giết lẫn nhau. Khả năng này không phải là không có. 9.000 năm trước cái kia 9 vị thần cấp hung thú sở dĩ không tự giết lẫn nhau là bởi vì thực lực sai biệt không lớn. Tăng thêm ly khai Long cung sau đó, rất nhanh liền bị Long tộc cường giả mang đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ, mấy vị này thú bá chủ không có trở thành thần cấp hung thú, mà là trước giờ tiến nhập Long Cung. Có lẽ thật sẽ vì bảo vật mà tự giết lẫn nhau. Dù sao Thanh Long đại năng bảo vật chân quý bực nào, tùy tiện một kiện tiểu vật phẩm đặt ở ngoại giới đều là chí bảo. Hung thú vì lợi ích, sự tình gì không làm ra đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết hung thú đoạt lấy bảo vật, cái này ở thú thế giới rất bình thường. Diệp Thiên tại Long Cung bên trong tìm trong chốc lát, đồng thời thôi miên một cái đế cấp hung thú. Cái này mới biết được mấy vị hung thú bá chủ vừa rồi không lâu đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy vị kia hung thú bá chủ xác thực là tìm được truyền tống trận. Nhưng tiến vào truyền tống đại điện không bao lâu liền đi ra. Liền đi thẳng Long Cung. Hiển nhiên, bọn chúng cũng biết rõ Long Cung không cái gì thứ tốt. Tiếp tục lưu lại cũng là lãng phí thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà trước hết nhất ly khai là huyết nha bá chủ năm vị bá chủ. Mà Kim Giác Ngân Đế cùng Cửu Mệnh Miêu Đế là đi theo ra ngoài. Có lẽ có đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên vội vàng hướng về Long Cung bên ngoài chạy đi. Rất nhanh, Diệp Thiên đi ra Long Cung. Nhẹ nhõm xuyên qua lớn. Đi tới ngoại giới. Long Cung đại trận là phòng ngừa bên ngoài sinh vật tiến đến. Nhưng không được trong hạn chế sinh vật rời đi. Cho nên Diệp Thiên không có nhận đại trận ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới vừa rời đi đại trận, Diệp Thiên liền ẩn thân đi lên. Rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi xa vùng biển, hung thú các bá chủ đang tại chém giết. Chính là bởi vì chém giết thảm liệt, cho nên Diệp Thiên đi ra kịp thời ẩn thân. Không có gây nên bọn chúng chú ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, chiến đấu lại là hiện lên xuất hiện một mảnh ngược lại cục diện. Bởi vì Kim Giác Ngân Đế cùng Cửu Mệnh Miêu Đế hai đại hung thú hoàn toàn nghiền ép cái khác ngũ đại hung thú bá chủ. Thậm chí ngũ đại hung thú bá chủ cũng đã thụ thương không nhẹ. Kim Giác Ngân Đế, Cửu Mệnh Miêu Đế, các ngươi không cần quá phận nữa. Chúng ta những cái này hy nhật cấp huyết mạch thiên phú là Long tộc bồi dưỡng đi ra. Nếu là không lâu sau nữa, các ngươi hai cái bước vào thần cấp hung thú cấp độ. Long tộc cường giả một khi giáng lâm, phát hiện chỉ có các ngươi hai cái thần cấp hung thú. Điều tra ra là hai người các ngươi đối. Cẩn thận trừng phạt cho các ngươi. Huyết nha bá chủ giống to đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Mệnh Miêu Đế như cũ công kích, không chần chờ chút nào. Ngược lại cười lạnh đạo. Huyết nha bá chủ, đến thời điểm các ngươi đã chết. Hung thú trong lúc đó mạnh được yếu thua. Hai bên chém giết rất bình thường. Chỉ chốc lát sau, huyết nha bá chủ bị Cửu Mệnh Miêu Đế đánh chết. Trên người bảo vật toàn bộ bị Cửu Mệnh Miêu Đế lấy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Kim Giác Ngân Đế cũng chém giết Thái Sơn bá chủ. Chợt bắt đầu truy sát cái khác hung thú bá chủ. Chỉ chốc lát sau, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm cái hung thú bá chủ nhao nhao bị Kim Giác Ngân Đế cùng Cửu Mệnh Miêu Đế chảm giết chết. Trên người bảo vật bị cướp đoạt. Đến tận đây, cái này hung thú thế giới chỉ còn lại hai cái hung thú bá chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên ẩn tàng âm thầm. Tối âm thầm nói. 5 cái hung thú bá chủ chết vừa vặn, cũng tiết kiệm ta đi động thủ. Cầu hoa tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tiếp tục quan sát, không hề rời đi, mà kim giác thú bá chủ cùng cửu mệnh miêu đế cũng không hề rời đi. Đồng dạng ẩn giấu đi khí tức, âm thầm chờ đợi cái khác đế cấp hung thú long cung bên trong đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rõ ràng, hai bọn chúng chuẩn bị đem long cung bên trong đế cấp đám hung thú toàn bộ chém giết. Không lưu một cái, có lẽ cái nào đó đế cấp hung thú trên người thì có từ truyền thừa đại điện bên trong thu hoạch được bảo vật đây. Như thế bảo vật, cho dù chỉ có một cái, bọn chúng cũng 10 phần tâm động a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua, từng người đế cấp hung thú đi ra. Nhưng những cái này đế cấp hung thú vừa ra tới, liền bị kim giác ngân đế cùng cửu mệnh miêu đế đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, tầm 10 ngày trôi qua. Một ngày này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long cung bắt đầu chấn động, dần dần ẩn nấp đi, từ mặt biển bên trên biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên rõ ràng cảm ứng được Long Cung ở vào vùng biển cái nào đó không gian bên trong. Đoán chừng thời gian ngắn là rất khó lại để cho hắn hiện hình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi xa, Kim Giác Ngân Đế cùng Cửu Mệnh Miêu Đế lẫn nhau kiêng kỵ một cái. Liền riêng phần mình hướng về một cái phương hướng rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên theo dõi Cửu Mệnh Miêu Đế, không có lựa chọn Kim Giác Ngân Đế, bởi vì Kim Giác Ngân Đế tạm thời không có trùng kích thần cấp hung thú dự định, mà Cửu Mệnh Miêu Đế cũng đã đi ở chuyển hóa thần thể đạo trên đường. Cho nên, đệ nhất mục tiêu săn giết chọn lọc tự nhiên Cửu Mệnh Miêu Đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Mệnh Miêu Đế bay hồi lâu, rốt cục rời đi biển cả, chuẩn bị tiến về bản thân hang ổ, đột nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cỗ không gian chi lực giáng lâm, cầm giữ hư không, đống kết vùng không gian này. Không gian thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Mệnh Miêu Đế giật mình. Hơn nữa cỗ này không gian áp chế rất mạnh. Cái này không hiểu địch người không phải bình thường đế cấp. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Mệnh Miêu Đế thần thức quét ngang mà đi. Mà Diệp Thiên tại phát động không gian thiên phú thời điểm, ẩn thân thiên phú tự nhiên cũng không có biện pháp duy trì. Thân hình xuất hiện ở nơi xa, bị Cửu Mệnh Miêu Đế thoáng cái phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Thiên vẫn như cũ là ngụy trang trạng thái. Cái kia kim sắc viên hầu bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là ngươi, Cửu Mệnh Miêu Đế nhận ra Diệp Thiên. Bởi vì nó tại Thanh Long Tàng Bảo Khố Hư không gặp qua Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó, nó còn nghi hoặc Diệp Thiên tại sao không đi ra. Nó còn chuẩn bị săn giết Diệp Thiên lấy được lấy bảo vật đây. Có thể từ đầu đến cuối, Diệp Thiên đều không có đi ra. Nó coi là Diệp Thiên là chết ở Long Cung bên trong đế cấp hung thú chém giết bên trong. Không nghĩ đến Diệp Thiên lại đi tới trước mặt nó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết nó, bảo vật chính là ta. Chấm, Cửu Mệnh Miêu Đế một mặt vẻ tham lam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.